Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 550, ngươi vì sao muốn đánh ta? Cổ Viễn bọn người điều khiển Thiền Tông, có thể cảm ứng được bên trong tình huống. Lâm Phàm sống rất thoải mái, là thánh Phật Dương Hỏa dung nhập vào thiền trận sau, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng cực hạn lực lượng đột nhiên bành trướng. Lực lượng thật kinh khủng, Cổ Viễn thần sắc cứng lại, chân chính bắt đầu coi trọng thánh như Phật. Cái này gia hỏa bình thường đủ có thể ẩn tàng. Đại Nhật Phật Tông nội tình như thế cường hãn, nhưng xưa nay cũng không có biểu hiện ra ngoài qua. Nếu như không phải lần này muốn đối phó Lâm Phàm, cũng không biết lúc nào khả năng hiểu rõ đến Đại Nhật Phật Tông nội tình. Có ý tưởng này, không chỉ là Cổ Viễn một người, còn lại tông chủ cũng là như thế. Đại Nhật Phật Tông có dạng này năng lực, muốn người tới nhà địa bàn đem Đại Nhật Phật Tông hủy diệt, khả năng cực thấp, thậm chí chính mình cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Thiền trận bên trong, Lâm Phàm thử qua rất nhiều biện pháp. Nơi này giống như tạo thành một cái tuần hoàn không gian. Bỏ mặc bay có bao nhanh, cũng bay không đến cuối cùng, mà lại cuối cùng còn có thể trở lại nguyên lai chỗ địa phương. Đương nhiên, hắn cảm giác nơi này liền rất không tệ. Mỗi người cũng có bay về phía vũ trụ mộng tưởng, nhất là thân ở tinh vân bên trong, nhỏ bé, bụi bặm, không chút nào thu hút cảm giác phá lệ để cho người ta sảng khoái. Đỉnh đầu trên không, không biết cách xa nhau bao xa tinh vân cũng là kinh diễm vô cùng. Nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện tinh vân tại xoay tròn lấy, mênh mông như ngân hà bụi bặm. Bất quá những này lão gia hỏa đem tự mình kéo vào nơi này, cũng phải có tiếp sau hành động đi, cũng không thể chính là để cho mình quan sát phong cảnh. Nhìn thấy chết, ngẫm lại đây cũng là chuyện không thể nào. Đột nhiên, hắn phát hiện nhiệt độ chung quanh biến cực nóng, xem ra là thánh như Phật bọn hắn động thủ. Một đạo kỳ diệu thanh âm truyền đến, rộng rãi, hung uy, rung động lòng người. Thanh âm theo ông ông tác hưởng, đến kinh thiên động địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm là từ đỉnh đầu trên không tinh vân truyền lại mà đến. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện kia phiến tinh vân bộc phát ra sáng chói đến cực hạn quang huy, lóa mắt, thần thánh, thất thải lộng lẫy, làm cho người mê muội. Sóng, mắt trần có thể thấy. Tinh vân khuếch tán ra một đạo như là màn sáng thất thải gợn sóng, tựa như là theo cái gì đồ vật muốn theo màn sáng ra. Trong chốc lát, một cỗ đủ để xé rách thương khung, lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập tại chu vi. Đây là cái gặp một tôn to lớn đến không thể hình dung Phật tôn theo màn sáng bên trong chậm rãi xuất hiện. Phật tôn đỏ bừng, thiêu đốt lên hỏa diễm. Phía sau Phật quang chiếu rọi tứ phương, cuối cùng Phật tôn xếp bằng ở tinh vân bên trên, đã rất mênh mông tinh vân cùng cái này Phật tôn so sánh với đến. Lộ vẻ là như vậy nhỏ bé, về phần Lâm Phàm đối mặt cái này Phật tôn, có lẽ đã liền bụi bặm cũng tính toán không lên, chơi như thế lớn sao? Theo trên thể hình uy hiếp ta, đích thật là đưa đến hiệu quả. Để cho ta cảm giác tự thân rất nhỏ bé. Bất quá biết đánh nhau hay không, cũng không phải vóc dáng lớn định đoạt. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi ngưng trọng một tia. Phật minh những này đỉnh tiêm tông môn hoàn toàn chính xác không phải dễ trêu. Nếu có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ gầm thét lên. Đầu óc người có phải hay không có vấn đề? Sao dám đơn thương độc mã giết tới người ta tông môn? Tại tông môn người nhà thực lực cũng không phải cái người đơn giản như vậy. Phật tôn không biết nói chuyện, một đôi hỏa diễm đôi mắt nhìn về phía Lâm Phàm, lập tức một cỗ uy thế kinh người cuốn tới, hung hăng áp chế trên người Lâm Phàm. Đến, liền để ta xem một chút Phật minh năng lực như thế nào. Lâm Phàm quát. Mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng tại cái phạm vi này lại lộ vẻ rất nhỏ bé. Có lẽ căn bản truyền lại không đi qua. Trong chốc lát, Phật tôn động, giơ tay lên, thủ trưởng hướng phía Lâm Phàm trấn áp mà đến. Che khuất bầu trời đều là đơn giản hình dung, mà là cái này thủ trưởng chính là một mảnh bầu trời. Giờ phút này vùng trời rơi xuống, muốn đem toàn bộ sinh linh trấn áp mà chết. Thủ trưởng chưa tới, áp lực cũng đã giáng lâm, tựa như ngàn vạn trọng sơn ngưng tụ cùng một chỗ, ép trên người Lâm Phàm. Kinh khủng phong bạo cuốn tới, xé rách Lâm Phàm thân thể. Nếu như tu vi vẫn là đạo cảnh tứ trọng, sợ là sẽ phải có phiền phức. Mà bây giờ tu vi đạt tới đạo cảnh ngũ trọng, nội ngoại kiêm tu, nhục thân cường hãn cực hạn, đủ để ngăn chặn những này áp lực. Lúc này, Lâm Phàm thân ở chỗ tinh vân vỡ vụn, chôn vùi, liền cho bụi cũng không có. Chính là tại cỗ này áp lực dưới hoàn toàn biến mất. Bản trưởng môn cũng không phải dễ khi dễ. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trên đẩy đi. Ầm ầm, một cỗ trầm muộn thanh âm bạo phát đi ra. Châu chấu đá xe đều không đủ lấy hình dung hiện tại tình huống. Chí ít ở ngựa cẳng tay còn có thể tính toán cái lớn nhỏ. Mà Lâm Phàm cái này một đôi thủ trưởng liền cùng kia Phật bàn tay trên tay không có ý nghĩa vi khuẩn. Lực lượng rất mạnh, nhiệt độ cực cao, ngọn lửa kia có sức mạnh huyền diệu muốn luyện hóa ta. Giao thủ trong chốc lát, Lâm Phàm liền đem cái này Phật tôn làm rõ ràng bạch bạch. Rõ ràng sờ, uống, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng dùng sức, trực tiếp đem Phật tôn thủ trưởng đẩy ra. Phật tôn thu hồi thủ trưởng tốc độ cực nhanh. Không bảo vang vọng, liền lực lượng này, còn kém một chút như vậy. Lâm Phàm cũng không quan tâm đối phương có nghe hay không đến. Chính là như thế bá đạo, nói trong lòng coi nhẹ. Phật tôn không có bản thân ý thức, ngay sau đó giang hai cánh tay, trực tiếp một quyền hướng phía Lâm Phàm oanh tới. Uy thế so vừa mới còn muốn hung mãnh, Lâm Phàm mắt thấy đây hết thảy. Khóe miệng lộ ra tiếu dung, vung vẩy bắt đầu cánh tay. Mặc dù ta hình thể rất nhỏ bé, nhưng người cũng không thể đem ta không xem là một chuyện. Vừa dứt lời, Lâm Phàm cũng là đấm tới một quyền, trực tiếp cùng Phật tôn nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, từng vòng lực lượng xung kích dư ba, tựa như sóng lớn, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lực lượng quá kinh khủng, thiên trận khẽ chấn động, lại có nhiều ngăn cản không nổi. Cái gặp Phật tôn quyền thượng hỏa diễm sôi trào, như là mãnh hổ, trực tiếp đem Lâm Phàm thôn phệ. Tư tư, hỏa diễm hấp thụ trên người Lâm Phàm, phá hủy lấy làn da dần dần biến thành đen, nhận lấy một tia tổn thương. Cũng thương tổn như vậy, tạm thời còn không thể cho Lâm Phàm mang đến bất luận cái gì thương tổn. Nghiêm trọng, không đủ, không đủ, nhiệt độ không đủ a. Lâm Phàm hai mắt trừng một cái, gầm nhẹ, một tôn to lớn ma viên trống rỗng xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vung lên, không ngừng oanh kích lấy Phật tôn nắm đấm. Chấn động mà lên. Dù là hình thể nhỏ bé, cũng lực lượng lại đủ để xuyên qua hết thảy. Cái gặp Phật tôn nắm đấm mặt ngoài, dần dần lõm, một cỗ lực lượng tích lũy tại Phật tôn trên nắm tay. Chậm rãi khuếch tán, đồng thời có vết dạn hiển hiện. Đối mặt Lâm Phàm như thế lực lượng cuồng bạo, liền xem như Đại Nhật Phật Tông Thánh Phật Dương Hỏa ngưng tụ thành Phật tôn cũng có chút ngăn cản. Không nổi. Phá cho ta, Lâm Phàm hai mắt thiêu đốt lên chiến ý chi hỏa, thân thể nghiêng, nắm chỉ thành quyền, lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, là ngưng tụ đến đỉnh phong một khắc này, gào thét mà ra, quyết định thắng bại, đấm tới một quyền một khắc này, chung quanh hết thảy cũng đình chỉ, thời gian dần trôi qua, răng rắc một tiếng, cái gặp cỗ lực lượng kia theo Phật tôn cánh tay không ngừng lan tràn mà đi. Biến mất đi, cái gọi là sát chiêu. Lâm Phàm nhìn lại, không có chút nào gợn sóng, thậm chí cũng không có đem đối phương để vào mắt. Nếu như ngay cả cái này cũng không giải quyết được, vậy hắn còn tu hành cái gì? Đã sớm về nhà trồng trọt đi. Lúc này, cái gặp Phật tôn từng khúc băng liệt, không thể cân nhắc thân thể trực tiếp nổ tung. Thánh Phật Dương Hỏa trực tiếp hóa thành một vòng tựa như mặt trời hỏa cầu cao cao treo ở tinh vân phía trên, còn có chuẩn bị ở sau. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể có một chiêu này. Như thế hắn không có nghĩ tới, bất quá không sợ hãi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, không quan tâm có cái gì đồ vật ra, đánh liền xong việc, căn bản không cần để ở trong lòng. Quả nhiên, tại kia tựa như mặt trời hỏa cầu bên trong, có một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, lại sẽ có dạng gì đồ vật ra? Đại Nhật Phật Tông quả thật là có ý tứ vô cùng. Thủ đoạn rất nhiều, tại hắn sẽ phải bị diệt mất trong tông môn, cũng xếp số một, may mắn đã từng vận khí thật tốt, mà lại người cũng tương đối ổn, không có hành sự lỗ mãng, nếu không thật đúng là có thể nằm tại chỗ này. Bao nhiêu năm, đột nhiên, có âm thanh truyền lại mà tới, Lâm Phàm nghe nói, có chút kinh ngạc, có người nói chuyện. Hiển nhiên chính là kia theo mặt trời bên trong đi ra tới bóng đen nói. Rất nhanh, bóng đen kia xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Người sống, mắt mù, người sống cùng người chết không phân rõ. Lâm Phàm nói, ha ha, chàng trai niên kỷ nhẹ nhàng tính tình táo bạo như vậy, nên sửa đổi một chút. Người thần bí cười nói, chỉ là thần bí nhân này thân thể càng giống là một loại linh hồn trong suốt, không thể bắt giữ. Lâm Phàm híp mắt, dò hỏi, ngươi là Đại Nhật Phật Tông sau cùng sát chiêu? Nếu như là, vậy cũng không cần nhiều lời. Đến, ra tay đi, Đại Nhật Phật Tông, rất xa xôi danh tự. A, nhớ lại, bây giờ Đại Nhật Phật Tông tông chủ là ai? Người thần bí hỏi, Lâm Phàm nói, Thánh Như Phật. Hắn cảm giác cái này ra hỏa có chút vấn đề, hẳn là bởi vì thực lực quá mạnh, đánh ra một loại nào đó không thể miêu tả đồ vật sao? Không biết, người thần bí lắc đầu, đối danh tự này rất lạ lẫm, xem ra là tại sau khi hắn chết trôi qua rất lâu. Tân nhiệm tông chủ đi, có lẽ là minh bạch cái gì? Người thần bí mở miệng nói, chàng trai, ngươi không cần khẩn trương, lão hủ đối ngươi cũng không ác ý. Tự giới thiệu, lão hủ Đại Nhật Phật Tông người sáng lập Già Diệp, chỉ là đã sớm chết đi. Một luồng tàn hồn ký thác vào Thánh Phật Dương Hỏa bên trong. Vừa dứt lời, Già Diệp kinh ngạc, cái gặp Lâm Phàm không cần nói nhảm nhiều lời. Một quyền hướng phía đối phương oanh tới. Chàng trai, ngươi vì sao muốn táo bạo như vậy? Đây là muốn làm gì? Hắn không nghĩ tới bây giờ người như thế không hữu hảo. Mới vừa tự giới thiệu, liền động thủ đánh người. Không khỏi cũng quá đáng. Hừ, táo bạo, ta còn phải đánh nổ ngươi. Hôm nay ta tới mục đích đúng là hủy diệt Đại Nhật Phật Tông. Ngươi thân là người sáng lập, đó chính là địch nhân. Liêu ngươi tác dụng gì? Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ. Quản ngươi nhiều như vậy, ra mặt liền chàng trai gọi, làm giống như rất quen thuộc giống như. Lâm Phàm một quyền vung đi, đánh Già Diệp tàn hồn chấn động, có vỡ vụn xu hướng. Chàng trai, lão phu có lời muốn nói, liên quan đến, Chí Cương Chí Dương một quyền vung bên trong Già Diệp, chấn tàn hồn vặn vẹo, lạch. Già Diệp quay về Thánh Phật Dương Hỏa bên trong, trước khi đi chỉ có một cái ý nghĩ, hỗn trướng đồ vật, Đại Nhật Phật Tông Thánh Như Phật đến cùng làm sự tình gì? Vì sao đối phương biết được lão phu là Đại Nhật Phật Tông người sáng lập? Không nói một lời liền đánh, Cái gì rác rưởi đồ chơi? Lâm Phàm nhíu mày, thật sự là không kiên nhẫn đánh. Yếu không được. Đột nhiên, tinh vân phía trên thánh Phật dương hỏa co vào, hóa thành một luồng minh hỏa cuốn tới, lấy cực nhanh tốc độ bám vào Lâm Phàm trên cánh tay. Lâm Phàm vội vàng kéo xuống tay áo, phát hiện trên cánh tay lạc ấn lấy một đóa hỏa diễm đồ án. Hư, mềm không được, tới cứng, thật sự cho rằng ta Lâm Phàm dễ khi dễ sao? Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp xuất ra đao cụ, chuẩn bị đem khối này thịt cho móc xuống. Đây là một vị loại người hung ác, nhưng vào lúc này, thiên trận vỡ vụn, tiêu tán, lại ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.